Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3905, Mượn Đao Giết Người, 6 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một đám yêu ma tràn ngập dữ tợn xâm nhiên diễu cợt, tại cả đám tộc sắc mặt khó coi, thậm chí đều quay đầu đi, không nguyện ý tiếp tục xem tiếp tình huống bên trong, Hàn Trần Tinh Tử thân thể, lại một lần nữa, bị cái kia băng xương cự long cái đuôi cho văng ra ngoài. Vừa mới bắt đầu khi thế, theo bị áp chế bắt đầu, liền đã phát triển mạnh mẽ. Thẳng đến bây giờ, Hàn Trần Tinh Tử bên ngoài cơ thể áo giáp, đã không có bất kỳ hào quang, cổ thần cảnh chỗ đánh xuống đại địa quy tắc chi lực, đã triệt để bị tiêu hao sạch sẽ. Hắn ngụm lớn thở hổn hển, dùng sức vuốt một cái khóe miệng mà máu tươi, nhìn về phía Chính Long tầm mắt bên trong, tràn ngập thao thiên hận ý cùng sát cơ. Người hết sức phẫn nộ, băng xương cự long đột nhiên vọt tới. Đem Hàn Trần Tinh Tử cả người đều chộp vào lòng bàn tay ở trong. Nói thật, bản điện thật rất muốn giết ngươi, mặc dù ngươi tại nhân tộc săn giết bảng bên trên bài danh không phải quá cao, nhưng ban thưởng không ít, bản điện đạt được về sau, đủ để tại tu vi bên trên có to lớn tăng lên, có thể là. Ai bảo bản điện lòng tham đâu, ngươi đến tạ ơn Yêu Long Cổ Đế, là hắn nhường ngươi có tạm thời sống sót cơ hội a. Tô Bát Lưu, Hàn Trần Tinh Tử gần như điên cuồng. Đã hoàn toàn mất phương hướng lý trí. Ta vì sao muốn cảm tạ hắn? Hắn tính là thứ gì? Hắn có tư cách gì để cho ta cảm tạ hắn? Hắn đáng chết. Tô Hàn giết khắp vô tận yêu ma, liền vương tộc dòng dõi cùng hoàng tộc dòng dõi đều chết tại trong tay hắn. Việc này đã truyền khắp toàn bộ thần giới, liền Hàn Trần Tinh Tử bọn người là biết đến. Bởi vì hắn thường xuyên làm, cũng thích nhất làm sự tình, liền là đối yêu ma siêu hồn. Hắn thấy yêu ma nhất tộc cùng nhân tộc mặc dù là thiên địch, nhưng vậy cũng là vô số năm chuyện lúc trước. Trước mắt sở dĩ sẽ như này thù hận nhân tộc, đều là bởi vì cái kia đáng chết Tô Hàn. Là hắn, tàn sát yêu ma quá nhiều, cho nên mới sẽ nhường yêu ma đối nhân tộc như vậy căm hận, cho nên mới sẽ nhường Chính Long như thế trêu đùa với hắn. Sĩ có thể sát, không thể nhục, hắn tình nguyện chết, cũng không muốn bị như thế vũ nhục. Tô Bát Lưu, cái tên này có ý tứ a. Hắn không phải gọi Tô Hàn sao? Chính Long mắt sáng lên, Hàn Trần Tinh Tử không có mở miệng, chẳng qua là trên mặt tràn ngập oán độc, cũng không biết là nhằm vào Chính Long, vẫn là nhằm vào Tô Hàn. Sau một lát, hắn đột nhiên quay đầu, hướng Thái Tông Tinh Tử đám người hô. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Chờ không chết được, ta như là chết, các ngươi cũng không có kết cục tốt. Thái Tông Tinh Tử đám người ban đầu liền đang do dự, dù sao Chính Long quá mạnh. Cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, liền đem Hàn Trần Tinh Tử hạ gục, bọn hắn mặc dù ra tay, cũng sẽ không là Chính Long đối thủ. Mấy vạn nhân tộc bên trong, không có một cái nào có thiên thần cảnh chiến lực, Chính Long một người, cũng đủ để áp chế bọn hắn này chút cái gọi là tinh tử, thần linh hậu duệ. Nhưng mà, giờ phút này nghe được Hàn Trần Tinh Tử, bọn hắn lại là lộ ra quả quyết. Hắn nói không sai, nơi này là yêu ma giới, chúng ta cần bảo đoàn. Như thật tùy ý hắn chết trong tay Chính Long, chúng ta cũng đi không được. Cùng tiến lên, giết, mấy vạn nhân tộc khí tức bùng nổ, hướng phía vùng trời vọt tới. Các ngươi dám, Chính Long hét to, hiu hiu hiu hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng loạt yêu ma vây công tới, yêu quân cảnh cùng nhau xuất động, liền trước đó cái kia dùng hết màn ngăn cản Hàn Trần Tinh Tử đám người bộ lạc, đều tại đây khắc mở ra màn sáng. Lại là hơn trăm vạn yêu ma theo bên trong lao ra. Nhân tộc số lượng quá mức thế yếu, dưới loại tình huống này, đừng nói cứu ra Hàn Trần Tinh Tử, chính bọn hắn đều là nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó đảm bảo. Ba, băng xương cự long tan biến, Chính Long thân ảnh nổi lên, hắn một bàn tay phiến tại Hàn Trần Tinh Tử trên mặt, người sau má trái, lập tức sưng lên, đỏ bừng một mảnh. Đều loại thời điểm này, người còn muốn lấy cùng tộc ta đối nghịch. Hàn Trần Tinh Tử giống như điên cuồng, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, nhìn chòng chọc vào Chính Long, giống như là muốn đưa hắn cho nuốt sống như vậy. Ba, Chính Long không nói hai lời, lại là tát một bạt tai. Nhân tộc thiên kiêu, ha ha, người cho rằng tại nhân tộc bên trong, người sống an nhàn sung sướng, đến ta yêu ma giới, tộc ta cũng muốn đưa người cúng bái. Người tính là thứ gì? Ba, cái thứ ba bạt tai quạt tới. Lão tử ghét nhất liền là các ngươi này chốt rõ ràng không có chút bản lãnh, còn cần phải tự xưng thiên kiêu người, các ngươi xứng sao? Các ngươi làm sao dám a? Ba ba ba. Trong cả sân, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có chính Long Phiến Hàn Trần Tinh từ bạt tai thanh âm không ngừng truyền ra, vang dội đến cực điểm. Đến mức Thái Tông Tinh từ đám người, trước đó nhìn như muốn xuất thủ, nhưng yêu ma nhất tộc vây công tới, bọn hắn lập tức không có ra tay dục vọng, chẳng qua là đứng ở một bên, vẻ mặt âm trầm nhìn một màn này. Nhất là Thái Tông Tinh Tử, Vô Phàm Tinh Tử hai người. Cùng là Tinh Tử, bọn hắn nhìn Hàn Trần Tinh Tử bị ngược đãi, cũng không có cười trên nỗi đau của người khác ý nghĩ, ngược lại cảm giác cái kia từng đạo bạt tai, giống như là đứng tại trên mặt mình một dạng, đau rát. Đáng chết tạp chủng, ngươi có bản lĩnh liền giết ta, Hàn Trần Tinh Tử kiệt tê nội tình bên trong giận dữ hét. Ngươi muốn chết, chính lòng mắt sáng lên, cười lạnh nói. Đừng nói bản điện không cho ngươi cơ hội này, ngươi nếu là thật muốn chết, cái kia giờ phút này liền có cơ hội tự bạo, bản điện liền hỏi ngươi, ngươi thì ra bạo sao? Hàn Trần Tinh Tử ngữ khí hơi ngưng lại, tự bạo, hình thần câu diệt, lại không luân hồi, làm sao có thể, ba, chính Long lại là tát một bạt tai, nếu không dám, vậy liền nhắm lại cái miệng thúi của ngươi, thành thành thật thật ở lại. Nói không chừng tìm tới Tô Hàn về sau. Bản điện tâm tình thật tốt, sẽ còn cho ngươi lưu một cái toàn thây. Ngươi muốn tìm Tô Hàn? Hàn Trần Tinh Tử trong đầu, bỗng nhiên có linh quang lóe lên. Đúng vậy a, Tô Hàn. Họa thủy đông dẫn, hết thảy yêu ma muốn giết nhất người liền là Tô Hàn. Chỉ cần có thể đem miêu đầu dẫn tới Tô Hàn trên thân, vậy hắn không phải là không có khả năng đào tẩu. Chỉ cần thật chạy ra chính long trong lòng bàn tay, vậy liền lập tức trở về đến thượng đẳng tinh vực. Cũng không tiếp tục tới yêu ma giới. Thế nào, ngươi có thể giúp ta tìm tới hắn? Chính Long nhìn về phía Hàn Trần Tinh Tử. Hô, Hàn Trần Tinh Tử thở phào một hơi, chậm rãi nói. Nhân tộc có thống nhất truyền âm tinh thạch, ta có khả năng thử một chút. Nghe thấy lời ấy, Chính Long lập tức lộ ra nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt nha, ngươi nếu là thật có thể giúp ta tìm tới hắn. Như vậy tại bản điện thủ tiêu hắn về sau, có lẽ cũng không phải là cho ngươi lưu một cái toàn thây, thả ngươi một mạng cũng có thể. Đến mức Vô Phàm Tinh Tử cùng Thái Tông Tinh Tử đám người, cũng đều là hiểu rõ Hàn Trần Tinh Tử ý nghĩ. Họa thủy đông dẫn, mượn đao giết người, này chính Long mục tiêu chủ yếu liền là Tô Hàn, hắn đã mạnh đến có khả năng so sánh nhất tinh thiên thần cảnh trình độ, nếu là thật có thể đem Tô Hàn cho dẫn qua tới. Cho dù là chính Long giết không được Tô Hàn, cũng tuyệt đối sẽ không khiến cho hắn dễ chịu. Đương nhiên, chính Long tốt nhất là có thể giết Tô Hàn, cũng đều vì bọn hắn tẩy trừ một cái to lớn tai họa, có thể xưng một công đôi việc. Không, không chỉ là giết Tô Hàn, tốt nhất là đồng quy vu tận, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.